Lược Thiên Ký, chương 1300, 1300, ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1329, ta cũng không biết. Người đã đến. Cũng tại phương hành thanh âm truyền vào Long Cung về sau, cái kia to như vậy mà thanh lãnh rách nát trong cung điện, cũng có một cái có chút âm thanh kích động vang lên, nửa ngày về sau, lại chỉ thấy cái kia Long Cung ở dưới tàn viên hành lang ở lại phương trong môn hộ, bỗng nhiên liền có một vệt rung động lòng người bóng trắng lắc lư, lại là một người mặc quần dài trắng nữ tử vội vã bay ra, vừa thấy được nàng, phương hành trái tim liền mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, chỉ thấy nữ tử kia dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh, vừa xuất hiện trong tinh không, ngay cả quần tinh đều sáng lên mấy phần, nhưng là cùng trong trí nhớ so sánh, dung nhan có chút tiểu tụy, lại không phải phương hành mong nhớ ngày đêm Long tộc trưởng công chúa Ngao Trinh là ai. Ha ha ha ha, phu nhân, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Phương hành sau khi ngẩn ngơ, xoáy cùng cười to, nhưng là cửu đầu trùng ở bên, lại không cách nào tiến lên, chỉ có thể hư ôm một hồi, trò chuyện bề ngoài yên ủi. Nhưng Long nữ nhưng không có nhìn về phía hắn, ánh mắt tại hắn trên mặt quét qua, còn không nói chuyện, liền đã thấy bên cạnh hắn Ngao Liệt, ánh mắt giật mình, xoáy cùng phát sáng lên, gắt gao rơi vào Ngao Liệt trên người, trên mặt thần sắc vừa là kinh ngạc, vừa là kích động, hốc mắt đều đã đỏ lên, run giọng nói. Tiểu đệ, nguyên lai ngươi thực không chết, hơn nữa chữa khỏi thương, bây giờ lại đến đây tinh không tới cứu ta. Cảm ơn trời đất, quả là lão thiên phù hộ ta Long tộc, phụ vương năm đó đối với lời nói của ta đúng là không sai. Tỷ tỷ, mấy năm này ngươi chịu khổ, đều tại ta vô dụng. Ngao Liệt hốc mắt cũng đã đỏ lên, thanh âm khàn giọng. Quồ, nửa ngày chỉ nói một câu như vậy, cũng đã kinh nói không được nữa. Sau đó hắn liền hung hăng nhìn về phía cửu đầu trùng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tốt, tốt, tốt, tỷ tỷ tin ngươi, ngươi là chân long, là thế hệ này long quân A-Hát, ngươi đương nhiên có thể cứu ta. Ngao Liệt tựa tại cột trụ hành lang bên trên, cùng ấu đệ trùng phùng, buồn vui giao kẹp, giống như là để cho nàng ngay cả một chút sức lực đều đè lên không nổi. Các nàng huynh muội theo năm đó Nam Hải từ biệt, thẳng đến bây giờ mới trùng phùng, trong lúc đó bao nhiêu chua xót chuyện cũ, lại không đủ làm ngoại nhân nói. Đối mặt với huynh muội này trùng phùng hình ảnh, người khác hoặc là thuần thức, hoặc là cười lạnh, hoặc là cảm khái, ngược lại duy là phương hành cảm giác có chút xấu hổ, giống như bị huynh muội này không để ý đến, lại không đánh tốt đánh gãy các nàng huynh muội trùng phùng, đành phải đợi các nàng nói xong lời nói, mới rốt cục nhịn không được nhấc lên thanh âm kêu lên. Phu nhân, dâu cả, mau nhìn nơi này, nam nhân của ngươi ta tới đón ngươi tới rồi. Bạch. Hắn không hô đây một cuống họng còn tốt, một quát lên, long nữ ánh mắt đột nhiên như kiếm hướng hắn nhìn lại. Vốn đang là một bộ bởi vì gặp được Ngao Liệt mà kích động vạn phần thần sắc, tại hướng hắn nhìn lại lúc cũng đã như xương lạnh, thẳng bị hù phương hành trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt tích tụ ra tới khuôn mặt tươi cười đều cứng đờ. Ngươi đây hỗn đản làm sao mới đến? Ách, trên đường có việc chậm trễ. Trong lòng có chút không chắc nhưng cũng chỉ đành kiệt lực giải thích, gương mặt vô tội vừa bất đắc dĩ hình. Là ta trọng lại còn là ngươi những phá sự kia trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ đứng thẳng thân, lấy tay chống nạnh, trừng mắt huấn mắng. Ngươi liền không sợ ta bị người khác ăn chưa? Phương hành khí diễm bị long nữ chắc lần này uy áp càng không ngẩng đầu được lên, trong mắt nhanh như chớp vòng vo một cái, trầm lắng thở dài, ngữ điệu chua xót mà nói. Nàng dâu ngươi là không biết A-Hát, lúc ấy ta vừa nghe nói ngươi bị người bắt, không biết có lo lắng nhiều, không để ý nguy hiểm của mình, cưỡng ép phá vỡ thần đình trói buộc, thậm chí không tiếc nâng lên tịnh thổ cùng thần đình chiến tranh, cũng phải mau mau đến Thương Lan Hải đi cứu ngươi, kết quả xem xét, đây cửu đầu trùng thế mà chạy, ngươi đoán làm gì? Ta lập tức bắt em vợ vọt tới tinh không tới. Gần nước miếng văng tung tóe, liền phải đem chính mình dọc theo con đường này truy chuyện của vợ thêm mắm thêm muối nói một lần, lại thình lình bên cạnh Ngao Liệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Đại tỷ, không cần tin hắn, lúc trước ta gặp hắn lúc, hắn đang ngồi ở Thương Lan Hải dưới khóc đây, làm sao biết chuyện cứu người, hay là ta muốn cứu người, hắn mới mặt dày mày dạn theo sau, dọc theo con đường này cũng không gặp hắn biểu hiện có bao nhiêu gấp, ngược lại là tìm bảo bối đoạt tạo hóa rất tích cực, ngươi cũng không biết, chúng ta trên tiên lộ tạo hóa sắp bị hắn cướp sạch. Những lời này đem cái long nữ nghe vừa là trừng mắt dựng thẳng mắt, phương hành cũng trực tiếp ngây người. Ta đem ngươi cái chết cá trạch nát rắn, lại dám cáo ta hắc trạng. Phương hành sau khi ngẩn ngơ, xoáy cùng giận dữ, bay lên một cước liền hướng phía Ngao Liệt trên người đạp cho tới. Ta đương nhiên đến hướng về tỷ ta. Ngao Liệt không dám hoàn thủ, một bên hướng bên cạnh tránh một la lớn. Đánh chết hắn, đánh chết cái này chết cá trạch nát rắn, vừa mới có nguy hiểm, hắn đều không nghĩ bảo hộ ta. Thái hư bảo bảo cũng không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, luồn lên nhảy xuống ở nơi đó cố lên khen hay. Long nữ vừa nhìn thấy thái hư bảo bảo càng là gấp. Ngươi tên Vương Bát Đản này cùng người khác đều có hài tử, còn đưa vào tinh không? Ai? Kha kha kha kha. Thái Hư Bảo Bảo nghe cũng là sững sờ, sau đó cười ngây ngô, cũng không giải thích. Long nữ thấy một lần bộ dáng này càng tin, đơn giản hai mắt phun lửa nhìn lấy Phương Hành, trắng nõn nắm tay chắt chẽ nắm vuốt. Đây không phải là ta sinh nhi tử a hát. Phương Hành chỉ có thể từ bỏ truy sát Ngao Liệt, uốn lượn quay đầu giải thích. Nói bậy, ngoại trừ ngươi ai có thể sinh ra dạng này quỷ linh tinh quái nhi tử đến. Long nữ căn bản không tin, nhưng là hận cắn răng chỉ trích. Ai, vị mỹ nữ kia ta xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng nói cho ngươi, ngươi nếu dám mắng ta ta còn miệng nói cho ngươi. Thái Hư Bảo Bảo nghe xong cũng không vui, hai cái tay nhỏ bóp lấy eo sông Long nữ mắng. Nói ai quỷ linh tinh quái đây ngươi? Móa nó, ngươi có dũng khí đối với sư nương vô lễ. Phương Hành chậm quá rồi thần đến, một cước quất vào Thái Hư Bảo Bảo cái mông bên trên, như cái cầu đá ra ngoài. Oa, hồn cầu Vương Bát Đản đáng giết ngàn đao sư phó, thiệt thòi ta còn giúp lấy ngươi cãi nhau. Thái Hư Bảo Bảo đau kêu to, thanh âm càng lúc càng xa. Trong sân cục diện thật sự là loạn có thể, đơn giản đều đã không cách nào khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là vây xem Hưu Tẩu bọn người, hay là Long Mẫu Vũ Mị Nhi cùng cái kia tạp huyết Long Tử Long Tôn nhóm, đều từng cái thần sắc cổ quái, hưng tai nhạc họa nhìn lấy đây một trận loạn, ngược lại là những cái kia luận đạo giả tại nội tâm đối phương đi kính như thần minh, cũng không dám nhìn chuyện cười của hắn, từng cái sau khi từ biệt đầu, nhưng ngẫu nhiên cũng không nhịn được quay đầu nhìn xem, thật sự là đây một hình ảnh quá mạnh náo loạn chút. Ngược lại là không ai chú ý tới, tại cục diện hỗn loạn này bên trong, Phương Hành cùng Ngao Liệt đều đang chậm rãi tới gần Long Cung. Thối cá trạch ngươi đừng chạy, kiếm chuyện ta và chị ngươi quan hệ trong đó, ta nhìn ngươi còn muốn hay không sống. Mắng to bên trong, Phương Hành đuổi theo Ngao Liệt hành hung, đã cách Long Cung càng lúc càng gần. Mà trong lòng hắn, cũng đã âm thầm tính toán lên, tụ lý càn khôn thần thông đã chuẩn bị xong. Nhưng cũng như vào lúc này, chợt nghe đến bên cạnh. Oanh, một tiếng, một đạo giống như núi bóng đen đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn hắn. Cửu đầu trùng một mực liền tại trước mặt bọn hắn, cũng không nói chuyện, nhưng là mắt lạnh nhìn bọn họ cãi nhau, nhưng cũng liền tại Phương Hành mấy người hình như có ý giống như không có ý định, càng nhao nhao cách Long Cung càng gần lúc, nó lại trong lúc đó bắt nạt đến gần người, ngăn ở Phương Hành trước người, thân hình càng biến càng lớn, bỗng nhiên hóa thành một cái nhục thân dữ tợn, cửu đầu một đuôi màu đen quái vật đến, so với đây Long Cung đều tiểu không đi nơi nào, ở giữa một cái đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Hành một chút, liền bay nhảy lên, hồn như tinh không cự thú, chậm rãi rơi vào cái kia Long Cung phía trên, chín cái đầu nhìn về phía chín cái phương hướng, đem chọn cái Long Cung đều đặt tại dưới vuốt, ánh mắt rậm rạp nhưng, xem ở Phương Hành trên mặt. Vốn định thừa dịp hắn bất ngờ lấn đến gần trôi qua, đem Long Nữ thu vào thức giới Phương Hành cũng không thể không ngừng lại, ánh mắt thâm trầm. Lúc này cửu đầu trùng, liền giống như là một đầu uể oải ác Long, giữ vững một phương tòa thành, đùa cợt nhìn lấy Phương Hành. Trò hề này cũng không cần chơi, ta đáp ứng để ngươi thấy một lần, bây giờ ngươi đã thấy qua. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua toàn ra cãi nhau à. Phương Hành đối mặt cửu đầu trùng ánh mắt cợt nhã, cũng biết hắn nhìn ra chính mình dụng ý, ngoài miệng lại không chịu thua mắng câu. Cửu đầu trùng cũng không trả lời, thậm chí còn uể oải nhắm mắt lại. Phương Hành liền cũng không tiếp tục áp sát, quay đầu nhìn Long Nữ một chút, trầm giọng quát. Chờ lấy, ta tới cứu ngươi. Long Nữ cũng thu hồi trên mặt phẫn nộ chi sắc thản nhiên nói. Ta một mực chờ đợi, cũng một mực tin tưởng ngươi sẽ đến. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút cửu đầu trùng, cười lạnh một tiếng, nói. 7 năm qua, nó nhiều lần phá quan thất bại, táo bạo như điên, nếu không phải ta nói cho hắn biết, ngươi nhất định sẽ tới, ngươi nhất định trên đường, chỉ sợ hắn đã sớm không chờ được đi. Sẽ không chờ quá lâu. Phương Hành phất phất tay, lại nhìn thật sâu Long Nữ một chút, nhưng sau xoay người rời đi. Long Nữ y theo tại hành lang ở lại, nhìn Phương Hành bóng lưng, rất lâu sau đó, mới lẳng lặng cười, thấp giọng nói. Ta biết, ngươi. Đi thì sao? Gặp Phương đi nói đi là đi, Ngao Liệt lại là ngẩn ngơ, vội vã đuổi đi lên truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là đi phá đây cửa thứ ba, sau đó làm thịt cửu đầu trùng, sau đó nhận tỷ tỷ ngươi đến đây. Phương Hành trả lời lời ít mà ý nhiều, giống như mọi chuyện cần thiết đều sẽ thuận lý thành chương phát sinh. Ngươi thật muốn nghe cái kia cửu đầu trùng. Ngao Liệt chân mày cau lại, như thực làm như vậy, chẳng phải là hết thảy đều là như cái kia cửu đầu trùng ý, cái thằng kia là người thông minh, lại xảo trá lại thông minh, lúc cần thiết còn có chút không biết xấu hổ. Phương Hành dừng bước nghiêm mặt nói với Ngao Liệt, sau đó chỉ một cái mũi của mình. Liền giống như ta, Ngao Liệt có chút không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Quả thật có chút giống như. Phương Hành trầm thấp cười một tiếng, quay đầu nhìn cửu đầu trùng một chút, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi biết làm sao đối phó ta sao? Ngao Liệt đơn giản bị Phương Hành cổ quái vấn đề dày vò phát cuồng, lắc đầu nói. Ngươi quỷ tâm tư nhiều như vậy, ai có thể biết? Phương Hành thần sắc ngưng trọng lên, sắc mặt chìm như núi, thần sắc âm tựa như biển, Ngao Liệt vô ý thức dựng lên lỗ tai, lại là muốn nghe xem hắn đến tột cùng sẽ nói ra cái dạng gì kinh thế hãi tục đáp án đến, đáp án này nhất định là vô số người mộng mị để cầu. Có thể nó tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Hành uẩn nhưỡng nửa ngày, bỗng nhiên cười hắc hắc. Ta cũng không biết, cho nên trước hết nghe hắn à. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.